Chương 263, Võ Thần Hâm Rượu Chém Hoa Gấu. Tatsumi nhớ kỹ Lưu Húc nói qua một cái cố sự, ở Đông Phương cổ quốc, có một vị siêu cấp cao thủ, tất cả mọi người tôn xưng hắn là Mao Gia Gia, vị lao giả này một quyền có thể băng sơn, một cước có thể liệt địa, một cái nhảy mũi đánh ra, đại hải đều phải bị hất bay. Mao Gia Gia đã từng nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Ở sát thủ giới, những lời này có thể lý giải thành, thực chiến là kiểm nghiệm huấn luyện duy nhất tiêu chuẩn. Người nghĩ chấp hành cái này nhiệm vụ Lưu Húc ngược lại là không có gì lạ, nguyên tắc leo thẻ chính là bị hắn chém dụng. Lão đại, tin tưởng Tatsumi Ata kết hợp quân đội binh sĩ huấn luyện cùng sát thủ huấn luyện chương trình học huấn luyện hắn, hắn hiện tại cũng có thể bở rằng mơ mì hệ NG một tiếng lão đại, hoàn toàn không cảm thấy Lưu Húc so với niên kỷ của hắn tiểu kêu như vậy có gì không hợp thích. Nhưng là lần trước người xâm lăng sự kiện bên trong, hắn biểu hiện cực kỳ phiết chân A hiện tại cũng không lâu lắm liền chấp hành chôn vùi nhiệm vụ. Đến lúc đó nhất định sẽ xảy ra ngoài ý muốn, sát nhân có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. Lý ông nơ có chút bận tâm, nàng hoàn toàn quên mất trước đây chính là nàng dốc hết sức chủ trương tạt xù mì gia nhập vào đánh lén ban đêm. Đương nhiên coi như là trời xanh sát thủ cũng phải trải qua hậu thiên huấn luyện mới có thể trở thành là một gã hợp cách chức nghiệp sát thủ. Tạt xù mì năng lực không tệ, lực lượng và tốc độ phương đỉ hệ nờ đều rất có tiềm lực, ổ chờ không phải tệ ấy gủ khiến cho, tạt xù mì mới có thể ứng phó. Lưu Húc trầm ngưng một cái dưới. Đánh nhịp nói, như vậy từ tạt xú mì chấp hành trôn vùi ổ chơi nhiệm vụ, còn như cổ mãi lạc, liền giao cho Lee ông nơ đi làm đi cái này cái quốc gia ngã bệnh, còn rất nặng, đã bệnh nguy kịch. Từ dạ tập cứ điểm xuất phát đi trước đế đô, dọc theo đường đi hồi gặp kiếp phỉ tập kích so với trên đường thấy nguy hiểm chủng còn nhiều hơn. Lần này chủ yếu mục tiêu ác quỷ hot gở đế đô canh gác đội đội trưởng một trong, một thân kỹ năng, có thể dùng rất nhiều tội phạm đối với hắn đều sợ chi ba phần, làm người hết sức cẩn thận. Thường ngày xuất môn đều là cùng vài cái trợ thủ cùng nhau, bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều ở đây canh gác đội trong cứ điểm, muốn hạ thủ ám sát hắn rất khó. Kỳ thực nếu là lấy dạ tập thành viên khác bản lĩnh, lần này nhiệm vụ chắc là rất nhẹ nhàng là có thể hoàn thành. A Tạt Sủ Mỉ tâm lý không khỏi nghĩ nói. Đế đô, nghìn năm phồn hoa, coi như bây giờ suy bại, thế nhưng trên đường phố vẫn nhìn không thấy chút nào tiêu điều. Nếu như gần nhìn bề ngoài, cái này mục đế quốc hắc ám là không nhìn thấy. Thế nhưng đế quốc cũng sớm đã ở đại quý tộc dưới sự thống trị tràn đầy tội lỗi chồng chất tội ác. Khắp nơi đều là tiếng huyên náo, đương nhiên đây là trừ ra thành Bắc khu khu vực trở ra địa phương. Đế đô bẩn loạn 90% đều tập trung ở nơi đây. Tatsumi, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, ngươi không có vấn đề chứ đầu tiên nói trước a, ngươi nếu là chết, ta cũng sẽ không quản ngươi a. Lưu Húc vẻ mặt cười híp mắt biểu tình, con mắt ở đế đô trên đường phố các cô nương trên người quét mắt, tâm lý không ngừng đánh ra một cái lại một cái điểm. Không thành vấn đề, ta đã có giác ngộ. Nói như thế nào ta cũng là đại ca cùng lão đại liên thủ huấn luyện ra, coi như là ngoài ý, cũng có thể thoát thân. Tatsumi trong lòng ý tưởng chân thật nhưng thật ra là bờ giảng huấn luyện cùng Lưu Húc hành hạ liên thủ huấn luyện ra, đã trải qua kiểu địa ngục cường hóa đặc huấn, Tatsumi cảm thấy coi như ổ trở thực sự là quỷ, hắn cũng có thể chém hắn. Dạ tập mặc dù không có chỉ cho thành công không cho phép thất bại thuyết pháp, thế nhưng nếu là lần này chạm sát ổ trở nhiệm vụ thất bại, nhất định sẽ đối với đánh lén ban đêm tín dự sản sinh ảnh hưởng, làm nhiệm vụ người thi hành, ngươi nhưng là phải phụ trách, đến lúc đó bột lửa giận có thể không phải tốt như vậy thừa nhận. Bất quá, ta xem trong ngươi, coi như là huấn luyện số lượng lại thêm lớn gấp 3, ngươi khẳng định cũng có thể còn sống. Lưu Húc vô vô tạt xù mì bả vai, nụ cười khiến người ta đánh cái dùng mình. Đảm bảo, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tạt xù mì biến hóa sợ hãi vì quyết tâm, cái gì gấp 3 hoàn toàn chính là ngoài miệng nói êm hay. Tatsumi đã không chỉ một lần bị lừa, 1.000 cái chống đẩy hết đất, làm được 999 cái thời điểm, lão đại sẽ quên chữ số, sau đó bắt đầu lại đếm hết nếu là tình huống như vậy lặp lại 3 lần, thật là chết. Không sai, thiếu niên, ta đã thấy quyết tâm của ngươi, cho nên ngươi an tâm đi thôi. Ta và Lee ông nơ ở trước mặt trong tiểu quán nâng cốc cho ngươi dùng tiểu hỏa ôn lấy, chờ tin tức tốt của ngươi. Lưu Húc cười nói, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ta kể cho ngươi một cái tên đầy đủ Võ Thần Quan Vũ Hâm Rượu Chém Nguy Hiểm Chủng Hoa Hùng, tên cứ gọi tắt Võ Thần Hâm Rượu Chém Hoa Gấu cố sự. Võ thần có thể được xưng là võ thần khẳng định lợi hại đến mức rối tinh rối mù a không biết cùng Mao Gia Gia so với ai mạnh hơn. Hoa gấu cái này là đẳng cấp gì nguy hiểm chủng? Các lộ ủy chữa tạt xù mỉ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lưu Húc chạy tới phía trước nhai khẩu vị trí, xem ra lần này nhiệm vụ không thể trông cậy vào người khác, nhân hay là phải dựa vào chính mình. Một bên khác, tạp hóa thương nhân mại xiết phủ đệ. Một cái phì đầu lỗ thai heo bản tử đang té trên mặt đất, run rẩy. Run rẩy nói, không phải, không nên, ta có tiền, toàn bộ cho các ngươi. Không chờ hắn nói xong, Lee ông nơ liền từ phía sau lưng nắm chặt cổ mại lạc cổ. Xoạt xoạt một tiếng, vặn gãy cổ mại xiết xương cổ. Nghiêng đầu một cái, cổ mại tìm chết. Có thể có ta như thế cái đại mỹ nữ cho ngươi tiến đường, ngươi cực kỳ may mắn đâu. Ly ông nờ vỗ tay một cái, cười nói, không biết tạt xú mì bên kia nhiệm vụ hoàn thành được thế nào nói. Húc tiểu đệ, tạt xú mì bên kia, ngươi không nhìn tới một chút, làm được hả? Đây là hắn phải một mình đối mặt vừa đứng, ta sẽ không xuất thủ. Lưu Húc dừng một chút, nói ra, nếu là hắn đã chết, ta khẳng định thân thủ báo thù cho hắn. Đi ở đế đô đường phố mặt ngoài phồn hoa như gấm, nội bộ mục không chịu nổi trên đường cái. Lưu Húc cùng Lý Ông Nơ đi tới một gian người sau dẫn đường tử quán. Gần nhất liên tiếp hoàn thành vài cái đại nhiệm vụ, tổ chức phương đỉ hệ nở thông qua tiền thù lao cũng không ít, đánh lén ban đêm thức ăn lại là chóc nã nguyên liệu nấu ăn, mà vũ khí bảo dưỡng bởi vì là tệ ẩy gủ nguyên nhân cũng không có chi tiêu, cho nên phân đến chúng thành viên tiền trong tay không phải số ít. Còn như thế nào tiêu dùng, đó chính là mọi người vấn đề của mình, dạ tập cũng sẽ không quản thành viên tiền dùng như thế nào. Uống rượu kỳ thực cũng không phải mục đích chủ yếu. Tình báo mới là then chốt. Hai người mới ngồi xuống, điểm rượu còn không có đưa ra, đã nghe được có người ở yêu sách. Nghe nói lần này Bắc Phương dị dân tộc huyên rất lợi hại, phản loạn thanh thế rất lớn, hình như là được xưng là Bắc Chi Dũng Giả, Nụ Mạ. Sởi cả phát khởi. Nụ Mạ. Tạo y thể ta nghe nói qua cái này nhân loại, hình như là Bắc Phương số ít danh tộc vương tử. Ừm, là một tên lợi hại, trong tay mang dùng súng lúc chưa từng bại tích, ủng có đáng sợ thế cục nhu lược. Bị hết thể dân chúng thật sâu tin cậy lấy, có thể nói là đế quốc một đại uy hiếp.